Chương 140, Dịch Dương, thật xin lỗi, xong. Tiểu bảo bảo trăng tròn yến rất là long trọng, Tần Chính cũng không có trong nhà làm, mà là tuyển tại Hỷ Lai Đăng khách sạn cử hành. Lâm Tịch Duy Nhị hai cái khuê mật tự nhiên đều trình diện. Lâm Tịch đưa các nàng ra ngoài thời điểm, tại cửa ra vào thế mà gặp một nữ nhân chính ngăn chặn một cái nam nhân xe chửi ầm lên. Đại khái ý tứ liền là nam nhân ngủ nàng, thế nhưng là đáp ứng cho tiền lại chậm chạp không đưa. Nam nhân rất không kiên nhẫn theo trong túi ném ra hơn 10 trương mao ra ra, đối nữ nhân mắng một câu tiện hóa, lại dây dưa là o tư liền đâm chết người sau đó lái xe nên ngang rời đi. Nữ nhân vừa mắng một bên hoảng vội túi đầu nhặt trên mặt đất tiền, trông thấy ba song nữ thức giày xuất hiện thời điểm, lập tức miệng đầy âu ngôn huế ngự mang lấy, lảng lơ, ký nữ, dám động tiền của nàng sẽ nát nàng 20. Nữ nhân miệng đầy ba khí quan tên, rất khó để cho người ta tin tưởng. Cái này mặc tục không chịu được người, là đã từng ngạo kiểu vô cùng tiền giao giao, tiền đại tiểu thư. Vừa lòng thỏa ý đem tiền tất cả đều nhét vào trong túi sách của mình, tiền giao giao lúc này mới ngẩn đầu trông thấy vây xem ba người lập tức ngây ngẩn cả người. Một lát sau mới hồi phục tinh thần lại đối tiền lâm lâm liền bắt tới. Tiền lâm lâm không ngờ tới nàng vẫn là cái này đức hạnh, mắt thấy mang theo bùn đen móng tay dài phải bắt đến trên mặt, lâm tịch bay lên một chân đưa nàng đá ra đi mấy bước xa. Tiền giao giao không thèm quan tâm hình ảnh, ngồi dưới đất kêu khóc, hai chân lái thật to, không có chút nào thèm quan tâm chính mình lộ hàng hay không. Kỳ thật nàng hận nhất vẫn là Lâm Tịch, thế nhưng là thua thiệt qua nàng không dám đối Lâm Tịch xuất thủ, thế là mới lựa chọn tiền lâm lâm. Tiền giao giao nghĩ đến, vạn nhất bắt đả thương nàng, có phải là nàng cũng sẽ nhiễm bệnh bị tiền gia đuổi ra chính là người cùng tiện nhân này, hại ta không có gì cả. Tiền giao giao nùng trang diễm mạt mặt đã bắt đầu vặn mẹo. Lâm Tịch đối nàng mỉm cười, ngươi cũng không phải là không có gì cả à, tối thiểu ngươi bây giờ có bệnh. Hy vọng sẽ vẫn luôn bô y tiếp ngươi, không rời không bỏ. Đoán chừng nhiệm vụ cũng kém không nhiều hoàn thành đi, nàng cảm thấy lần này ban thưởng phải rất khá. Nghe nói Triển Vân Linh tại nước Pháp gả cho một cái lãng mạn họa sĩ, không phải rất giàu có, nhưng là thời gian trôi qua cũng không tệ lắm. Nhất làm cho người lớn xảy ra ngoài ý muốn chính là Tư Minh Hạo cùng Triển Vân Tiêu. Hai vị này lao tài xế mở ra ô lực dậy sóng hào đoàn tàu một đường phi nước đại. Bọn họ thế mà ở nước ngoài chữa bệnh trong lúc đó đồng bệnh tương liên, ở cùng một chỗ, không sai, mời lớn mật giả thiết, không hạn cuối đi tưởng tượng đi, chính là các ngươi cho rằng cao y chu nở dê loa y kia ở cùng một chỗ. Biết được tin tức này, Lâm Tịch lập tức cảm thấy một vạn con lì lợm tôm ở trước mắt ga ho the tờ mà qua. A Lê, nắm chặt đem la ho tư sách về đi. Lại ở lại muốn điên rồi. Lâm Tịch rời đi thời điểm, tiểu bảo bảo đã một tuổi nhiều, mãi thanh mãi khí kêu nàng tỷ tỷ tư gia đã đổi chủ tịch. Tất nhiên, tư gia vẫn như cũ là cổ đông, nhưng là liền trước năm đều chưa có xếp hạng. Nghe nói hiện tại tư chấn nam điên cuồng tìm kiếm sinh con thiên phương, muốn lại bồi dưỡng được cái ưu tú người thừa kế tốt hàm ngư phiên thân. Lâm Tịch rất phúc hậu không có nhắc nhở hắn. Cá khô liền xem như xoay người cũng vẫn là cá khô Triển ra bây giờ nhanh co đầu rút cổ thành thêm công tác phường. Nghe nói đoạn mất Triển Vân Tiêu cung cấp, cho nên hiện tại hai người tại Hoa Tư Minh Hạo một người tiền, áo bó sát co lại ăn sống qua ngày. Mà tiền giao giao sở dĩ tại trăng tròn yến ngày đó như vậy chật vật, là bởi vì không có tiền ra đại tiểu thư danh hào nàng rất nhanh bị người lừa tiền lừa sắc. Cuối cùng nam nhân kêu biết được nàng có hy vọng, dứt khoát cùng người khác làm cái bộ. Lại lừa gạt đi nàng dành nghĩa phòng ở nếu như nói, kiếm tiền là một loại năng lực, mà dùng tiền là một loại kỹ thuật, tiền giao giao là cái năng lực rất thấp kém nhưng là kỹ thuật tuyệt đối cao siêu người, cho nên rất nhanh nàng cũng chỉ có thể dựa vào. Nữ nhân nguyên thủy nhất kỹ năng kiếm cơm. Lúc bắt đầu bởi vì tuổi còn nhỏ tướng mạo lại tốt, còn có thể chẳng chọc tại một chút hội cao cấp chỗ loại hình địa phương, về sau ngày càng xa sút, nghe nói hiện tại đã bắt đầu đứng đường phố. Nhiệm vụ hoàn thành. Chuẩn bị về nhà ngạch, tiểu tịch tịch. Nghe thầy A Lê, Lâm Tịch một trận ác hàn, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa ngủ gà ngủ gật Dịch Dương. Từ khi nàng để lộ ra nhiệm vụ đã hoàn thành, gần nhất rất có thể Tần Minh Nguyệt muốn trở về tin tức này sau đó. Dịch Dương cơ hồ ngoại trừ đi ngủ đều muốn đi theo bên người nàng, liền vì Tần Minh Nguyệt trở về. Cái thứ nhất trông thấy người là hắn. Ta đi, Dương Dương. Chiếu cố tốt bọn họ Lâm Tịch mỉm cười. Chờ cảm giác quen thuộc đưa nàng mang về cộng đồng trong nhà. Vừa trở lại thuyền phòng, A Lê liền một mặt nịnh nọt đoàn tới, giống cô thê tử nhỏ, ngài trở về A Ngọa Tào A Lê còn có loại này thiết lập gặp Lâm Tịch căm ghét ánh mắt, A Lê vẫn như cũ không nhụt chí, có phải là rất mệt mỏi cờ ân nở xoa bóp sao muốn hay không đến cái bàn chân Lâm Tịch, là trước ăn chút gì à, vẫn là nhìn xem nhiệm vụ kết toán A Lê đối thủ chỉ, ngoan đến không tưởng nổi. Họa Phong không đúng, chẳng lẽ là nói đi, ngươi chọc cái gì họa Lâm Tịch hỏi. Thấp dầu, người ta nào có đâu. Ngươi bây giờ có thể giữ yên lặng, nhưng là tương lai ngươi nếu là dám nói, là Ho Tư liền đem ngươi đánh thành bọc biển. Lâm Tịch trợn trắng mắt. A Lê Quy Đạn mặt béo thượng chất đầy mỉm cười. Cái kia, Lâm Tịch, hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Muốn trước nghe cái nào tới trước một tin tức tốt ép một chút đi. Tin tức tốt chính là ta cho ngươi cướp được cái nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành, ban thưởng sẽ ngoài ý liệu phong phú. Lâm Tịch nheo mắt A Lê một chút. Nàng làm sao không tin chuyện tốt như vậy sẽ đến phiên nàng như vậy, có phải là tin tức xấu chính là nhiệm vụ này sẽ rất khó, làm có thể sẽ chết người A Lâm Tịch kéo dài âm điệu nói. A Lê đối thủ chỉ, nói cái gì kia, chán ghét ta, không phải sẽ chết người, mà là đã chết bốn người. Thảo thảo thảo thảo A Lê, ta có một lời không biết có nên nói hay không. A Lê béo vung tay lên, biết ngươi muốn nói gì. Tiên sư cha ma y A Lâm Tịch đạp nhanh một cái đánh lén thành công, A Lê rất thẳng thắn dán trên mặt đất, biến thành đen trứng trắng. 333 A Lê bảo trì tạo hình, một chút xíu tới gần, phát ra rất dập dờn thanh âm. Lâm Tịch, trứng thối, ngươi vẫn là đoàn đi, thanh âm này quá dâm đãng la ho từ lỗ thai muốn lên lỗ kim. A Lê run một cái, một lần nữa biến thành đại áp Lê tạo hình, thật xin lỗi, Lâm Tịch, ta vốn là muốn cho ngươi đoạt cái tốt nhiệm vụ, thật đắt. Nàng ánh mắt đen lấy trong bỗng nhiên hình như có giọt nước, thanh âm cu nở dê mang theo điểm giọng nghẹn ngào, ta thật không phải cố ý, không nghĩ tới La Cương Thi sẽ cùng Mây Yêu Tinh cùng một chỗ lừa ta. Lâm Tịch rất rõ, nhớ tới lúc trước A Lê tuyển tự mình làm cộng tác trong thời gian nhị màn cuối dáng vẻ, đầu ngón chân đều có thể phân tích ra lúc ấy tình cảnh, chính là Vân Xã Đạo cùng La Xã Đạo đều không hẹn mà cùng đoạt cái này bánh bao thịt, cuối cùng làm bộ cho A Lê thành công cấp được. Sau đó phát hiện bánh bao thịt là phân nhân bánh. Nếu không, ta từ bỏ đi, trừ đi một nửa thuộc tính QNZ so lại trì hoãn thời gian lại quải điệu tốt, ta nhất định đi tìm một chút tốt làm nhiệm vụ đến cấp ngươi, ta về sau sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lại bị kia hai cái tiện nhân hố. A Lê âm thanh run rẩy, rất áy náy dáng vẻ. Lâm Tịch nghe ra được, nếu như cái này là giả vờ, kia nàng nhất định là Trung ương Hy Tinh học viện tốt nghiệp. Lâm Tịch khoát khoát tay, không nói trước cái kia, xem trước một chút nhiệm vụ lần này kết toán đi, hy vọng là có thể làm người ta cao hứng kết quả.